Toàn chức thành chủ, chương 124, tiêu diệt hoàng gia yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo hữu năm mới vui khỏe Terrain bầu trời lúc này bạch mi cự ưng hóa thành một mũi tên lao thẳng đến chỗ Kiro, còn Kiro thì đang liều mạng chạy trốn. Khi đã đuổi kịp Kiro, từ trên bầu trời con cự ưng thu cánh lao thẳng xuống đất. Lúc này tốc độ của nó tăng nhanh lên gấp mấy lần. Nhìn cự ưng đã lao xuống ngay sau lưng Kiro vẫn bình tĩnh, miệng anh vẫn nhấc lên một nụ cười. Ngay khi con chim ưng chuẩn bị dùng đôi móng vuốt xuyên thủng thân xác của Kiro thì như đã chuẩn bị từ trước, Kiro phát động chân long cửu thiểm. Kiro dùng liên tiếp 3 thiểm kéo ra 10 mét khiến cho cú chụp của con chim vò xuống đất. Cú vồ hụt của bạch mi cự ưng khiến đất đá bắn lên toán loạn. Lúc này Kiro cách đó 10 mét vẫn đang cố gắng bỏ chạy, mặc dù tốc độ không nhanh lắm do tác dụng phụ của chân long cửu thiểm. Phía sau lớp cát bụi một trận cuồng phong nổi lên cùng một tiếng ưng kiếu vang lên. Cự ưng chỉ cần vỗ cánh 2-3 cái thì một trận cuồng phong đã được tạo ra thổi bay đi cát bụi. Cát bụi tan đi, đôi mắt sắc lẹm của nó lập tức khóa chặt thân hình nhỏ bé của Kiro. Hai cánh nó đập mạnh hai luồng đao gió cực mạnh lao đến chỗ Kiro. Nhìn hai thanh đao gió chuẩn xác bay đến chỗ mình, Kiro vẫn bình tĩnh. Tay anh vung lên một lượng nước lớn từ trong kho hàng hệ thống được anh lôi ra ngoài. Nước ra khỏi kho hàng ngay lập tức lênh láng khắp nơi. Kiro không nói nhiều, ngay lập tức vận dụng kỹ năng của thanh long huyết mạch thủy độn để né đi hai thanh đao gió. Hai thanh đao gió mạnh mẽ cắt qua làn nước rồi găm vào nền đất phía sau, tạo thành hai cái khe dài 4-5 mét. Vết cắt ngọn lịp, Kiro bình yên xuất hiện ở bên rìa vũng nước. 5 lần 7 lượt không giết nổi một con kiến nhỏ nhoi khiến cho bạch mi cự ưng vô cùng tức giận. Nó ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng. Tuy nhiên âm thanh còn chưa kịp ra khỏi họng, đột nhiên thân thể nó cứng đơ. Tinh thần của nó vẫn còn tỉnh táo nhưng các cơ của nó lúc này bắt đầu co rút căng cứng, khiến nó vừa đau vừa không thể cử động được. Các cơ co rút khiến cho con cự ưng ầm ầm ngã xuống đất. Kiro lúc này xuất hiện cười cười rồi tống vào họng nó viên thuần thú đan sơ cấp. Viên đạn lúc trước Kiro bắn ta có chứa một ít độc, ngày xưa Kiro vẫn chế để săn thủy quái, chỉ khác là nồng độ của nó đậm đặc hơn nhiều mà thôi. Quảng cáo, thời gian thuốc tác dụng với hoàng cấp yêu thú tuy giảm nhiều nhưng thế là đủ. Thuần thú đan sơ cấp rơi vào miệng bạch mi cự ưng nhanh chóng tan ra. Thuốc tê rất nhanh hết tác dụng nhưng thuần thú đan sơ cấp hiệu quả đã sớm thấy được khi ánh mắt của bạch mi cự ưng nhìn Kiro đã thân thiết hơn rất nhiều, không còn hằn học như trước nữa. Thuốc tê hết tác dụng, con chim đứng lên, vết thương của nó lúc này đã ngừng chảy máu. Đây là biểu hiện rõ nét cho thể chất cường đại của yêu thú. Còn bạch mi cự ưng ngay lập tức cúi đầu cọ cọ đầu của nó vào ngực Kiro làm thân. Thấy con chim nhu thuận như vậy, Kiro cũng thầm than tác dụng của thuần thú đan sơ cấp quá cường đại. Mới đây thôi hai bên còn kẻ chạy ta giết vậy mà bây giờ Kiro đã là chủ nhân của nó rồi. Con cự ưng này thì bị thuần thú đan sơ cấp tẩy não xóa toàn bộ ký ức của nó về Kiro và cài thêm một chấp niệm rằng Kiro là chủ nhân của nó. Lời của Kiro nó phải chấp hành vô điều kiện. Thấy bạch mi cự ưng đã nhận chủ, Kiro cười. Mục đích của chuyến đi này đã hoàn thành. Anh leo lên lưng nó. Rất nhanh con chim vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời cao xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiro ra lệnh cho nó bay thẳng đến Đông Long Thành với vận tốc cao nhất. Ngồi trên lưng chim, Kiro chỉ thấy gió mạnh vù vò thổi qua rát mặt. Anh phải vận khí tạo thành một lớp lá chắn cản lại những luồng gió mạnh này. 5 phút sau Kiro xuất hiện trước tường thành phía tây Đông Long Thành. Đột nhiên có một con cự ưng khổng lồ xuất hiện bên ngoài thành, ngay lập tức các binh sĩ tại tường thành tiến vào trạng thái chiến đấu. Các loại cự nỏ ngay lập tức hướng về phía nó. Ban chỉ huy trong thành lâu cũng cảm giác được khí tức cường đại của bạch mi cự ưng nên ngay lập tức chạy ra ngoài. Nhưng hành động tiếp theo của con chim khiến cho mọi người bất ngờ. Nó từ từ hạ xuống mặt đất, sau đó cúi người. Lúc này một thanh niên thấp lùn từ trên người con chim ưng nhảy xuống. Thanh niên khuôn mặt xấu xí, mũi hếch tai nhọn. Tuy nhiên thanh niên này lại khoác một bộ quân phục hải quân, sau lưng hai chữ chính nghĩa được thêu cực kỳ sắc nét. Không khó để mọi người xác nhận thân phận của Kiro. Quảng cáo, sau khi Đức Đại tá Hàn Văn Thanh đảm bảo thì Kiro cùng bạch mi cự ưng được phép cho vào thành. Việc Kiro mang một con hoàng cấp yêu thú trở về khiến cho mọi người chố mắt ngạc nhiên. Lúc này Đại tá Hàn Văn Thanh vui vẻ trực tiếp miễn tội tự ý rời khỏi chiến trường trong thời gian chuẩn bị chiến đấu cho Kiro luôn. Lúc này, Kiro tự nhiên thuần phục được một trong ba con hoàng cấp yêu thú khiến cho nhiệm vụ tiếp theo dễ hàng thêm rất nhiều. Người ngạc nhiên và cảm động nhất lúc này là Ngọc Tâm. Cô không ngờ Kiro có thể bắt được Bạch Mi Cự Ưng mà bắt còn nhanh đến vậy. Bàn giao yêu thú cho Ngọc Tâm, Kiro nhanh chóng gia nhập tổ đội rồi lên xe vận tải một lần nữa rời khỏi Đông Long Thành. Bạch Mi Cự Ưng Ngọc Tâm tạm thời cứ để nó ở Đông Long Thành. Hiện tại vừa mới nhận được nàng chưa quen thuộc với con chim nà nên cứ để tạm đấy đã. Đoàn xe vận tải nhanh chóng phóng về bầy yêu thú. Hiện tại chúng còn cách Đông Long Thành 4 km nữa nên rất nhanh hai bên giáp mặt nhau. Thấy mục tiêu, đại tá Hàn Văn Thanh ra lệnh cho đội xe đi vòng tránh sang cánh phải. Sau khi tránh mũi nhọn đồng thời giấu đi phương tiện di chuyển, các binh sĩ hải quân nhanh chóng tiếp cận đoàn yêu thú từ bên cánh. Mục tiêu của chỉ là loại bỏ hai con hoàng cấp yêu thú ra khỏi vòng chiến nên không cần thiết phải cường công. Phương án tối ưu nhất là tiếp cận từ bên cánh. Nhiệm vụ của mọi người đã được phân công cụ thể. Đại tá Hàn Văn Thanh sẽ xử lý con ma hỏa yêu lang hoàng giai cấp 6. Hai vị thượng tá sẽ cầm chân con nham hỏa cự viêm kia chờ đại tá Hàn Văn Thanh tới tiếp viện, còn những người khác sẽ lo ngăn lại chiến trường không cho những yêu thú khác làm phiền hai hoàng giai yêu thú. Đại tá Hàn Văn Thanh dẫn đầu mọi người lao vào đoàn yêu thú. Mở đầu quen thuộc long thương, một con rồng bằng linh khí cuồn cuộn lao thẳng đến ma hỏa yêu lang. Nơi con rồng bay qua, yêu thú không đạt đến huyễn cấp đều bị con rồng thôn phệ đến cặn cũng không còn. Theo sau đại tá Hàn Văn Thanh là những người khác, Kiro hai tay cầm chắc tiểu hắc lao vào chém giết, bắt đầu cùng mọi người mở rộng lỗ hổng mà đại tá Hàn Văn Thanh mở ra. Rất nhanh mọi người ai vào chỗ nấy, nham hỏa cự viên muốn đế cứu ma hỏa yêu lang thì bị hai vị thượng tá cản lại. Quảng cáo, cuộc chiến của trúc cơ cảnh diễn ra vô cùng ác liệt. Đại tá Hàn Văn Thanh với tu vi trúc cơ cấp 7 hóa thân thành hào thần cùng với ma hỏa yêu lang đốt cháy cả một vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người cũng không dám đến gần khu vực cháy rực ấy. Đứng xa xa, Kiro cũng cảm thấy có chút nóng rát, bên kia nham hào cự viêm thì bị hai vị thượng tá giữ chân lại. Bản thân nó lấy ưu thế thân thể cứng rắn cùng hỏa thuộc tính mạnh mẽ hóa thân thành một chiếc xe tăng càn hết tất cả. Tuy nhiên hai vị thượng tá lại giống như những chú chim nhanh nhẹn vờn quanh. Bọn họ chỉ vờn quanh nó thu hút sự chú ý, thỉnh thoảng có cơ hội sẽ cho nó một đòn đau đớn. Đại tá Hàn Văn Thanh là người có áp lực lớn nhất trong trận chiến này. Anh phải giải quyết con ma hỏa yêu lang càng nhanh càng tốt. Vì thế anh không muốn dây dưa với nó, anh luôn tung ra đại chiêu. Hiện tại hai tay anh đang liên tục kết ấn, hỏa thuộc tính ngay lập tức phun trào. Hai tay hóa thành hư ảnh liên tục kết ấn. Rất nhanh một con rồng mini hiện lên trong lòng bàn tay anh. Anh gầm một tiếng lớn long ấn, sau đó đánh một chưởng thẳng vào con ma hỏa yêu lang. Con ma hỏa yêu lang lúc này đang bị nhốt trong 6 cây hảo trụ, nó giang không ngừng tấn công chiếc mục hỏa này. Ngay khi nó sắp thành công thì long ấn đã ép xuống đầu nó. Ầm ầm, ngọn lửa bùng lên mãnh liệt nuốt trọn thân hình to lớn của nó. Trong ngọn lửa hừng hực, nó hét thảm liên tục giãy giụa rồi gục xuống cháy két như con chó thui khổng lồ. Cách chương.